Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, Petobook Đạo Quán. Đối chiến Norman, giúp Ruby cởi dây, Ruby xoa xoa bị trói đau nhức địa phương. Nói ra, lần sau cũng không tiếp tục giúp ngươi diễn. Chịu tội, Rasaku cười vỗ vỗ Ruby bả vai. Cho hắn cổ vũ nói ra, đừng a, ngươi diễn không tệ a. Kỳ thật vừa rồi hết thảy đều là Rasaku bọn hắn diễn xuất tới. Dù sao Rasaku còn hy vọng bọn họ có thể nhanh lên tỉnh lại Groudon cùng Kyogre đâu. Bằng không, Rasaku bọn hắn trò chuyện làm sao lại bị nghe được. Rasaku sao sao tự lành năng lực làm sao có thể đàng hoàng bị Courtney uy hiếp. Thu hồi Pokemon, dùng chữa trị chi lực cho chúng nó khôi phục. Rasaku cùng Ruby đi vào di tích, tìm được tiến sĩ Odin. Nhìn tiến sĩ Odin không có việc gì, Rasaku cùng Ruby cũng ngáp một cái trở về. Ngày mai lại đến tìm hắn đi. Điện lực sửa gấp sau khi trở về, Rasaku cùng Ruby cũng coi là ngủ cái an giấc. Ngày thứ hai, Rasaku bốn người tìm được tiến sĩ Odin. Bọn hắn đi vào cái này di tích, cũng mở ra trong di tích ám đạo, tiến vào ám đạo bên trong. Rasaku bọn hắn cũng là gặp được Rasaku muốn gặp Pokemon Relicon. Lần này Pokédex nhiệm vụ cũng liền chênh lệch nó một cái mà thôi. Dù sao lần trước rút thưởng tăng thêm Chris thu phục, cơ hồ liền trợ giúp Rasaku đem hoen địa khu Pokemon toàn bộ làm xong. Cũng bởi vì dạng này, hệ thống cho ra ban thưởng ít đến thương cảm, chỉ có ý tứ một chút 1000 kim cương. Bất quá thịt muỗi ít hơn nữa cũng là thịt a. Rasaku lại không chút nào ghét bỏ. Bái biệt tiến sĩ Odin, Rasaku bọn hắn cũng là rời đi Odell Town, về tới Petobook City. Sau đó đám người bọn họ đi tới Petobook đạo quán. Caroline Azi cũng là để bọn hắn tranh thủ thời gian vào nhà. Giữa trưa tại Petobook đạo quán nếm qua cơm trưa về sau, chính là đạo quán thi đấu trọng đầu hí. Rasaku cùng Norman tại chiến đấu sân bãi đứng vững, bởi vì Sapphire cũng muốn khiêu chiến. Norman dứt khoát quyết định một versus một, một ván phân thắng thua. Ném ra Pokeball, Slaking cùng Combusken đăng tràng. À, vẫn là lựa chọn khắc chế Slaking Combusken sao? Norman cười nói, không có cách, chủ lực đều không tài, thuộc tính lại không chiếm ưu thế, ván này có thể sẽ thua. Rasaku nấy nghiêm túc, thời gian nửa tháng bên trong, Rasaku đầy đủ giải được Norman thúc thực lực. Lấy hắn hiện tại Pokemon trạng thái khiêu chiến Norman, rất có thể thất bại, nhưng không thử một chút làm sao biết đâu. Ui, Rasaku rất mạnh sao? Sapphire kéo kéo Ruby góc áo nói, rất mạnh. Gần nhất mới cùng tứ thiên vương Lorelai đánh qua thiên vương chiến. Ngang tay, Ruby nghiêm túc nói, sau đó móc ra chính mình quyển vở nhỏ, bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Cho ta xem một chút. Sapphire không chút do dự đoạt lấy Ruby quyển vở nhỏ, bắt đầu cẩn thận nhìn. Ruby nhìn xem Sapphire hướng hắn quơ nắm đấm, quả quyết nhận sợ. Combusken, Fluffing, ném mạnh. Chấm ngoặc kép, Rasaku nói, bao áp, khỏe đẹp cân đối, tiếp xuống, Norman nói, Combusken đem trên người Iron Bow trực tiếp fling, ném mạnh, nghĩ Slaking, Slaking, nổi giận gầm lên một tiếng làm ra bao áp, khỏe đẹp cân đối, tư thế, bắp thịt cả người bành trướng, vững vàng đón đỡ lấy Combusken Iron Bow, Slaking vỗ ngực một cái cho bụi. Một mặt khinh thường nằm xuống, nó vẫn tương đối lười biếng, có thể nằm đánh bại đối thủ, tuyệt sẽ không đứng lên đánh. Sót đen, múa kiếm, Rasaku cũng sẽ không lãng phí tốt như vậy cường hóa tự thân thời gian. Cường hóa tự thân công kích, đồng thời gia tốc đặc tính cũng là đề cao Combusken tốc độ. Thông minh lựa chọn. nhưng là ngươi quá coi thường ta Slaking. Norman gật đầu nói, Hammer Arm, cánh tay chùy. Slaking đứng dậy, một cái bắn vọt đi vào cơm Baskin trước mặt. Cánh tay tráng kiện trực tiếp một cái câu cánh tay đem cơm Baskin đánh bay ra ngoài. Đánh vỡ nhà gỗ, cơm Baskin thở hồng hộc đứng dậy. Rasaku bất đắc dĩ, cơm Baskin lần này liền đã thừa cái tí máu. A, xem ra người Pokemon gần nhất bồi dưỡng cũng không tệ lắm nha. Không có trực tiếp một chút ngã xuống. Norman nhìn xem một lần nữa nằm xuống Slaking cùng đứng dậy. Cơm Baskin nói, sẽ không lại nhường người Slaking trúng đích một lần. Cơm Baskin, low sweep, quẹt chân, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, cơm Baskin dùng hết toàn lực, một cước đá vào Slaking trên đầu gối, cho nó mang đến tổn thương đồng thời. Reversal, khởi tử hồi sinh, trong nháy mắt bộc phát, lại là một đạo năng lượng ba động đánh vào Slaking trên đầu gối. Slaking vừa rồi đối với low sweep, quẹt chân, không thèm để ý chút nào. Nhưng lần này cải tử hồi sinh bạo tạc tổn thương trong nháy mắt để Slaking không bình tĩnh lại được. Ôm đầu gối hét thảm lên. Cơm Baskin, một lần nữa reversal, khởi tử hồi sinh. Rasaku kêu lên, Slaking đứng lên, mặc dù đầu gối khó chịu, nhưng lập tức một đạo hyper beam, phá phôi quang tuyến, đánh về phía Cơm Baskin. Nhưng Cơm Baskin tốc độ bây giờ cùng vừa rồi cũng không phải đồng dạng, mà lại reversal, khởi tử hồi sinh, chỉ là ngoài miệng nói một chút, cùng Cơm Baskin giao lưu vẫn là dựa vào ràng buộc chi lực. Cơm Baskin quick attack, điện quang nhất thiểm, né tránh Slaking hyper beam, phá phôi quang tuyến, sau đó một cái low kick, đá ngã, trực tiếp đem Slaking low kick đá ngã, sau đó lập tức một cái reversal, khởi tử hồi sinh, bổ sung, mãnh liệt bạo tạc sinh ra, trực tiếp đem Slaking nổ bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cơm Baskin nhìn xem mất đi năng lực chiến đấu Slaking, quát to một tiếng, toàn thân tia sáng sáng lên, sau đó một con Blaziken xuất hiện ở đây trong đất, đã cấp 36 sao. Rasaku nghi hoặc nhìn Blaziken tư liệu, phát hiện xác thực đi đến cấp 36, xem ra là Slaking cho kinh nghiệm nhiều lắm, bất quá Blaziken còn không có cao hứng mấy giây đâu. Một trận choáng váng cảm giác truyền đến, cũng rơi vào trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku thở dài, Blaziken dù sao tàn huyết đánh lâu như vậy, thể lực hao hết cũng rất bình thường. Norman đem Slaking thu hồi, đem Balance Bat giao cho Rasaku, nói ra, rất không tệ quyết đấu, người Blaziken cũng là huấn luyện không tệ, Slaking cũng là rất lâu không có đối thủ, bắt đầu có chút chủ quan, xem ra phải thật tốt đặc huấn một chút nó. Norman thúc, có thể hỏi một chút người chủ lực là một con kia sao? Rasaku tiếp nhận huy chương nói, cùng Norman thúc huấn luyện nửa tháng, xác thực không nhìn thấy hắn chủ lực Pokemon A, Snorlax, Ursaring, Delcati, Spinda, Slaking, Lopunny, Ruby đi tới nói, đây chính là lão 36 cái chủ lực Pokemon, đáng tiếc dọn nhà thời điểm để lão gia nhân tạm thời chiếu cố. Chờ nơi này ổn định lại truyền tống tới. Norman cười vuốt Ruby đầu nói ra. Ruby nói không sai, hiện tại mới đem đến hoen địa khu, phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều, cho nên vẫn là trước tiên đem chủ lực đặt ở quê quán huấn luyện. Chờ nơi này bận bịu không sai biệt lắm, lại đem bọn chúng nhận lấy. Rasaku gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Tiếp xuống chính là Sapphire đối chiến Norman. Norman phái ra là Vigoroth, Sapphire phái ra là nàng Toxic. Kết quả không cần nhiều lời, Toxic bị Vigoroth treo lên đánh, Sapphire thua rối tinh rối mù. Mặc dù Sapphire thực lực vẫn được, nhưng khoảng cách Ruby hay là Rasaku lời nói thật chênh lệch nhiều lắm. cái này cũng dẫn đến nghiêm khắc Norman Thúc sẽ không cho Sophia huy chương. Sophia mất đi năng lực chiến đấu to kích, nghiêm túc nói ra, hiện tại ta không phải Norman Thúc đối thủ của ngươi, ta sẽ đi lữ hành, chờ mạnh lên, ta lại đến khiêu chiến Norman Thúc. Norman gật gật đầu, dù sao hắn làm người tương đối nghiêm túc chăm chú, cho nên đạo quán thi đấu cũng là sẽ không bởi vì Sophia là bạn tốt tiến sĩ bớt nữ nhi mà đổ nước. Đúng rồi, Rasaku, Norman gọi lại chuẩn bị rời đi. Rasaku nói, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ từ Palit Thao xuất phát As các ngươi sau khi đi không bao lâu, liền đến qua nơi này. Hắn để cho ta cùng ngươi mang câu nói. Hắn tại Evergrande đại hội chờ ngươi. Rasaku sờ sờ cái cằm, hỏi, a, thật sao? Một mình hắn tới sao? Rasaku nghĩ đến may biến thành Sophia, còn cùng với bọn họ. Nói cách khác, As hiện tại là một người lữ hành. Không phải a, Norman nói, hắn cùng một cái nữ hài tử cùng nhau. Bất quá ta cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.